Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé giơ hai tay mũm mĩm lên trên bàn, nhón chân ngửa cổ ngước nhìn Tư Mộ Hàn đang sắp xếp tài liệu. Bà đang làm gì vậy? Thật ra cô bé nói câu này còn chưa rõ ràng lắm, nhưng Tư Mộ Hàn nghe quen cô bé nói, tất nhiên vẫn có thể nghe hiểu được. Tư Mộ Hàn cũng không ngẩng đầu lên. Làm việc, Tư Hạ tò mò hỏi. Làm việc gì ạ? Tư Mộ Hàn ngước mắt nhìn, lại thấy Tư Hạ đang chật vật bám vào mặt bàn, ngẩng đầu nhìn anh. Bởi vì cố sức nên lông mày của cô bé nhíu lại, mím môi thầm dùng sức. Tư Mộ Hàn nhìn cô bé chằm chằm vài giây mới thò cánh tay dài qua mặt bàn, hai tay giữ lấy dưới nách của Tư Hạ và nhấc cô bé đặt tới trên bàn làm việc. Khi Tư Hạ được nâng lên, khẩn trương đưa tay bám lấy cánh tay của Tư Mộ Hàn, đợi đến khi được đặt bình yên lên trên bàn làm việc, cô bé thở phào nhẹ nhõm. Ôi, Tư Mộ Hàn nhướng mày. Than thở cái gì, con không than thở ạ. Tư Hạ lắc đầu thò tay đi lật tài liệu trước mặt anh. Tư Mộ Hàn giơ tay ấn tài liệu lại, giọng điệu lãnh đạm như mọi khi. Đừng động vào, Tư Hạ sợ đến mức lập tức rụt tay về, mở to mắt nhìn Tư Mộ Hàn còn lặng lẽ giấu tay ra sau lưng như sợ Tư Mộ Hàn đánh mình vậy. Nguyễn Chi Hạ nói xong liền đi vào trong bếp, Tư Mộ Hàn cúi đầu nhìn về phía Tư Hạ, Tư Hạ cũng đang ngước mắt nhìn anh. Một lớn một nhỏ đối diện nhau một lúc, Tư Hạ giơ tay khẽ gọi anh. Ba, giọng điệu Tư Hạ dè dặt không khác gì giọng điệu của Nguyễn Chi Hạ nói với anh khi anh tức giận trước đây. Lông mày Tư Mộ Hàn đang nhíu lại bắt đầu giãn ra, anh khẽ xoa đầu Tư Hạ. Con ngoan một chút, đừng động vào đồ nữa, ba sẽ lấy máy bay nổ tung của con cho con. Ánh mắt Tư Nguyễn lập tức lại sáng lên. Được ạ, Tư Mộ Hàn vội tìm máy bay nổ tung tới cho Tư Hạ chơi. Tư Hạ nhận lấy xe bay nổ tung thì tập trung chơi, hai cái chân nhỏ đặt ở trên bàn làm việc lắc qua lắc lại, trong miệng thì thầm nói, chơi rất chăm chú. Ngay cả Tư Mộ Hàn nhìn cô bé một lúc lâu, cô bé cũng không phát hiện ra. Đây là con gái của anh và Nguyễn Chi Hạ, nhưng thật đáng tiếc cô bé giống anh nhiều hơn, nếu như cô bé giống Nguyễn Chi Hạ thì tốt biết mấy. Buổi tối, Nguyễn Chi Hạ nhận được điện thoại của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ và Cố Chi Dân quay về thành phố Hà Dương. Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ hẹn ra ngoài ăn cơm vào ngày hôm sau. Cách chương.